Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 25, quân hôn cường sủng, 25. Góc truyện audio.com. Nội dung cốt truyện vốn là Thẩm Tích Tích được ngàn vạn sủng ái cùng một thân. Từ nam chính đến nam phụ, thậm chí đến nam phản diện đối Thẩm Tích Tích đều rất tốt. Thẩm Tích Tích như bây giờ, vì nội dung cốt truyện phát sinh biến đổi. Hay là vận thế nhân vật chính của cô ta bắt đầu giảm rồi. Mặc kệ là loại tình huống nào, đều để Cố Thiển Vũ có chút minh bạch. Thế giới nhân vật chính vận thế mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể bị đánh vỡ. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, rồi sẽ có một ngày cô để cho Thẩm Tích Tích cùng Tịch Xuyên sập bàn. Bất quá lúc này, cô phải hảo hảo sống sót. Sau đó hung ác ngược hai cái này nhị hàng, Cố Thiển Vũ một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu vì ban đêm chạy trốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến lúc buổi tối, Thẩm Tích Tích nhịn không được khẩn trương, cô ta thỉnh thoảng hướng toilet nhìn một chút. Cố Thiển Vũ mặc dù không giống Thẩm Tích Tích biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng trong lòng cô cũng có chút khẩn trương. Mãi mới chờ đến 8:30, toilet truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Tịch Xuyên đã đến, Cố Thiển Vũ vừa định đi toilet nhìn tình huống một chút, lại bị Thẩm Tích Tích vượt lên trước. Thẩm Tích Tích từ trên giường nhảy lên một cái, giống như mắc tiểu chạy vào toilet. Cố Thiển Vũ con mắt ứa ra hỏa, mẹ chứng, cô ta mẹ nó có dám hay không biểu hiện lại rõ ràng một điểm. Không đầy một phút Thẩm Tích Tích liền một mặt âm trầm từ toilet chạy ra. Cô ta đi đến bên giường khẩu khí khó chịu hỏi Cố Thiển Vũ. Cô có muốn hay không đi toilet? Thẩm Tích Tích giống như là ăn thuốc súng. Đáy mắt không thể che hết táo bạo. Nhìn Cố Thiển Vũ ánh mắt lại hung lại lệ. Chấm, Cố Thiển Vũ đưa cho Thẩm Tích Tích một ánh mắt. Cô có bị bệnh không? Cô cảm thấy mấy ngày nay Thẩm Tích Tích tính tình tăng trưởng không ít. Bất quá thời kỳ đặc thù, Cố Thiển Vũ cũng lười cùng Thẩm Tích Tích so đo. Cô xuống giường đi toilet, nhìn sắc mặt Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ suy đoán, hẳn là Tịch Xuyên tới, nhưng không biết vì cái gì đuổi Thẩm Tích Tích ra, ngược lại bảo cô đi vào, cho nên Thẩm Tích Tích mới tức giận. Cho tới nay Tịch Xuyên đều rất sủng Thẩm Tích Tích, mọi chuyện lấy Thẩm Tích Tích làm trọng, lần này bỏ qua cô ta không cứu, thế mà muốn tìm Cố Thiển Vũ. Thẩm Tích Tích trong lòng có thể cân bằng mới kỳ quái. Nói trắng ra, Thẩm Tích Tích chính là bị làm hư, không cho phép người khác thờ ơ cô ta. Chấm, mặc dù không biết Tịch Xuyên tìm cô việc gì, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn ngoan ngoãn tiến vào, khiến Cố Thiển Vũ không nghĩ tới. Lần này Tịch Xuyên thế mà không tự mình đến, mà là để tín nhiệm nhất phó quan Thu Phong của hắn tới cứu cô cùng Thẩm Tích Tích. Đến cùng Thu Phong còn có một nữ nhân, thân hình cùng Cố Thiển Vũ, càng chuẩn xác mà nói, cùng nguyên chủ có 5 phần tương tự. Trông thấy cô ấy, Cố Thiển Vũ đại khái liền minh bạch kế hoạch của Tịch Xuyên. Tịch Xuyên tìm một người thân hình tương tự Hải Đường, vì mê hoặc dung luật, để bọn họ có đầy đủ thời gian chạy trốn. Nữ nhân này giả mạo Cố Thiển Vũ đợi tại phòng ngủ. Lúc này cô cùng Thẩm Tích Tích có thể thuận lợi theo đường ống thông gió chạy trốn. Càng quan trọng hơn là trông thấy Cố Thiển Vũ, Dung Luật cũng không nghi ngờ các cô trốn. Tất nhiên, coi như Dung Luật phát hiện đây là một tên giả mạo, Cố Thiển Vũ cũng sớm cùng Thẩm Tích Tích bỏ trốn mất dạng. Thu Phong vừa định cùng Cố Thiển Vũ giải thích, liền bị Cố Thiển Vũ đánh gãy. Cậu không cần nói. Tôi đoán được kế hoạch của các người. Cố Thiển Vũ khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần lãng phí nước bọt. Nghe Cố Thiển Vũ nói, Thu Phong kinh ngạc nhìn cô, tựa hồ có chút không thể tin. Ánh mắt này của hắn làm Cố Thiển Vũ im lặng. Cô thoạt nhìn là người ngu xuẩn sao? Kế hoạch cứu viện như thế rõ ràng, cô nếu nhìn không ra mới không bình thường. Khách chương.